Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 477, giết ngược. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Nói xong câu này, Tần Phong chính là lẻ loi một mình hướng phía càng thêm xa xôi vùng biển bay đi. Hắn muốn đi cùng Yêu Kình Thiên bọn người hội hợp. Trương Chi Động nhìn qua Tần Phong rời đi bóng người. Tần Phong những lời kia như sấm đình đồng dạng đánh trúng rồi hắn linh hồn. Để hắn toàn thân run lên. Đúng vậy a, nếu như ta chết rồi. Không có cái gì rồi. Trương Chi Động trở về chỗ Tần Phong nói. Như có chỗ minh ngộ. Đột nhiên nâng đầu lên. Liền hướng về Tần Phong nơi đó đuổi theo. Hắn cũng là ý thức được rồi. Hiện tại căn bản cũng không phải là bi thương thời điểm. Hiện tại trọng yếu nhất là treo lên tinh thần đến. Đi làm ngay sau đó nhất hẳn là đi làm sự tình. Thấy Trương Chi Động tỉnh ngộ. An Khuynh Thành thở phào một hơi. Hiện tại hắn nhóm trong chi đội ngũ này liền ba cái pháp tắc kiếp cường giả. Nếu như Trương Chi Động làm ra cái gì việc ngốc nói. Đối chỉnh thể mà nói thế nhưng là một tổn thất lớn. Tần Phong, ngươi được lắm đấy. An Khuynh Thành khóe miệng hiện ra một sợi ý cười. Sau đó bàn tay như ngọc trắng bắt ấn. Ở hư không bên trong thiết trí rồi đơn giản một chút bẫy dập. Liền vậy mang theo những người khác đi theo. Tần Phong ở phía trước nhất. Vừa đi ra không bao xa liền đụng phải một chút phục kích. Vậy cũng là Bắc Hàn thần vực ở giữa kia chút cấp một thế lực. Bọn họ trong lòng nhớ thương Tần Phong trên người nhạc trạc chi hồn. Cho nên một mực không có đi đi. Ở chỗ này phục kích Tần Phong. Không biết sống chết. Tần Phong lạnh lùng nói. Lấy hắn thời không pháp tắc. Cảm giác ra sao nó nhạy cảm. Những này người trốn ở hư không bên trong làm sao có thể đánh lén rồi hắn. Chỉ thấy được từng đợt thời không vặn vẹo. Kia chút pháp tắc kiếp cùng thần vương liền bị xua đuổi rồi đi ra. Sau đó Tần Phong kiếm khí nổ vang. Bắc Hải trên liền thêm ra rồi mười mấy bộ thi thể. Đem những người kia chém giết về sau. Tần Phong không có dừng lại. Tiếp tục ở biển xương bên trong tiến lên. Hắn sớm đã cùng Yêu Kình Thiên bọn họ ước định cẩn thận rồi. Không thể dừng lại quá lâu thời gian. Tốt ở con đường sau đó trên không có rồi người phục kích. Ước chừng nửa canh giờ đi đường về sau. Tần Phong vừa rồi ở một chỗ trên đảo nhỏ cảm ứng được rồi Xích Yên Nhi bọn người. Tần huynh, các người rốt cục đi ra rồi. Xích Yên Nhi cùng Yêu Kình Thiên bọn người phiêu phù ở Bắc Hải phía. Trên, tựa hồ là đang chờ đợi bọn họ. Xem ra các ngươi đến tương đối sớm. Tần Phong cùng Yêu Kình Thiên bọn người gật đầu thăm hỏi. Đã nhưng đáp ứng ban đầu rồi Tần huynh sự tình. Ta làm sao có thể nuốt lời đâu. Mà lại Tần huynh thế nhưng là bởi vì Yên Nhi mới trêu chọc đến rồi phi tiên động thiên đây. Tần huynh xin yên tâm. Lần này chúng ta bách thú động thiên tất nhiên hết sức ủng hộ. Yêu Kình Thiên cười nói. Ở Yêu Kình Thiên sau lưng còn có hai tôn pháp tắc kiếp cũng là gật đầu. Yêu tộc chi tu coi trọng nhất chính là giảng nghĩa khí. Tần Phong đối bọn họ đủ nghĩa khí. Bọn họ đương nhiên sẽ không làm loại kia để cho người ta thất vọng đau khổ sự tình. Tần Phong trên mặt ý cười. Có rồi những người này trợ giúp. Bọn họ lần này đối mặt phi tiên động thiên nói cũng sẽ không như vậy bị động. Tối thiểu nhất, cái này Yêu Kình Thiên thế nhưng là không kém gì kia phi tiên chân quân tồn tại. Lại thêm kia hai vị pháp tắc kiếp, bọn họ nơi này hết thảy sáu tôn pháp tắc kiếp chiến lực. Cũng là cực kỳ không kém rồi. Ầm ầm, ngay lúc này, Tần Phong dưới chân, kia Bắc Hải một trận rung động. Có mấy đầu thủy long đột nhiên bắn ra. Kia thủy long như có linh trí đồng dạng. Mắt rồng tập trung vào Tần Phong cùng Trương Chi Động hai người. Trực tiếp từ dưới nước chui ra. Đại gia tránh ra. Bởi vì bất cứ lúc nào đều cảnh giác lấy. Cho nên Tần Phong trong nháy mắt liền cảm nhận được rồi nguy cơ. đồng thời nhắc nhở nói. Đồng thời tay hắn bên trong phong thiên chi lực đột nhiên vận chuyển. Một đạo thủy tinh dây dài trải rộng ở dưới chân hình thành rồi một mặt trong suốt kết giới. Như một chiếc gương đồng dạng, răng rác, thủy long đụng vào dưới chân kia cái gương kết giới trên. Kia to lớn lực đạo trực tiếp khiến cho tấm gương kết giới nổi lên hiện ra từng vòng vết. Dạn, kiên trì rồi vài giây đồng hồ về sau đột nhiên vỡ vụn. Rầm rầm, bọt nước văng khắp nơi. Một đầu kia thủy long chừng vạn trượng, cao ngất vào mây. Chung quanh những người kia đều thụt lùi rồi mấy ngàn trượng mới chăm chú nhìn lại. Vương Lệ Hải, ngươi quả nhiên tặc tâm không chết a. Tần Phong nhìn chằm chằm kia đứng ở thủy long đầu rồng Vương Lệ Hải. Trầm giọng nói, hắn đã sớm dự cảm đến Vương Lệ Hải sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chưa từng nghĩ Vương Lệ Hải thế mà lại lựa chọn lúc này xuất hiện. Xem ra là Vương Lệ Hải cảm thấy chờ đến cơ hội rồi. Người chính là kia cái dâng lên sừng rồng đối long tộc bất kính người. Ta còn chưa có đi tìm ngươi. Ngươi thế mà tự mình đưa tới cửa rồi. Yêu Kình Thiên ánh mắt quét qua. Vậy nhận ra rồi Vương Lệ Hải. Chính là lúc trước kia cái hiến cho phi tiên chân quân sừng rồng kia cá nhân. Bọn họ long tộc rất là quý trọng chính mình sừng rồng. Mà Vương Lệ Hải thế mà kính dâng ra sừng rồng. Với hắn mà nói thế nhưng là một loại khiêu khích cùng vũ nhục. Ngươi tìm ta, ta nhìn ngươi là đầu óc có bị bệnh không? Chỉ bằng các ngươi những này lính tôm tướng cua còn muốn tìm kiếm ta. Vương Lệ Hải mỉa mai cười một tiếng, cũng không thèm để ý Yêu Kình Thiên nói tới. Trương Chi Động, ngươi trốn đi rồi nhiều lần như vậy. Lần này cũng nên ngoan ngoãn đền tội rồi. Vương Lệ Hải cười híp mắt, ánh mắt khóa chặt ở Trương Chi Động trên người. Hắn vì rồi truy sát Trương Chi Động thế nhưng là giao ra rồi không ít giá lớn. Bây giờ lại lần nữa gặp nhau. Hắn nội tâm thế nhưng là cực kỳ hưng phấn. Trương Chi Động bị Vương Lệ Hải biểu lộ giật nảy mình. Trong lòng run lên, hắn nhưng là biết rõ Vương Lệ Hải lợi hại. Nếu như xé rách phong ấn nói, có thể cùng phi tiên chân quân loại kia cấp cao nhất pháp tắc kiếp khiêu chiến rồi. Hắn đơn độc một người đối mặt Vương Lệ Hải chỉ có thể có chết không sống. Bất quá vừa nghĩ tới bên thân còn có Tần Phong bọn người. Vương Lệ Hải liền yên ổn rồi xuống dưới. Vương Lệ Hải, chỉ bằng ngươi, cũng không có tư cách đem kia đồ vật mang đi. Ồ... Ai nói cho ngươi chỉ có một mình ta rồi? Còn có chín kiếp thần điện đạo huynh cũng đúng các ngươi cảm thấy rất hứng thú đâu. Vương Lệ Hải giễu cợt một tiếng. Theo lấy Vương Lệ Hải âm thanh rơi xuống. Hư không bỗng nhiên vặn vẹo. Tám cái người mặc kỳ dị áo choàng quái nhân xuất hiện ở một phương hướng khác trên. Tám người kia khí tức thống nhất. Mọc ra một trương quái dị mặt. Trên mặt da thịt đều là màu tím. Bát bộ Lý An, Tần Phong nhìn chằm chằm khí tức kia thống nhất. Quần áo quái dị tám người. Từ tám người kia trên người, Tần Phong phát giác được rồi khí tức quen thuộc. Đối với lúc trước bát bộ Lý An ở Tây Đại Lục trên đánh lén hắn sự tình, Tần Phong còn ghi tạc tâm. Lúc trước nếu không phải là bởi vì giấu kín ở Bích Minh Hiên ở giữa. Hiện tại Tần Phong đã không còn tồn tại rồi. Chín kiếp thần điện, các ngươi đến dính vào việc này là làm gì a? An Khuynh Thành lông mày nhíu một cái, lạnh lùng nói, bát bộ Lý An nhất tộc ở Bắc Đại Lục trên thế nhưng là nổi tiếng xấu. Thực lực càng là không thể nghi ngờ. Nó điện chủ Hách Lý An càng là ở Bắc Hàn Thiên Cung bên trong có một chút quan hệ. Ở Bắc Hàn thần vực đều là cường giả hạng nhất. Bát bộ Lý An tám người này nếu là xuất thủ, vậy liền tương đương với bát tôn pháp tắc kiếp cường giả. Đây chính là một luồng siêu cấp lực lượng cường hãn a. Khặc khặc, chúng ta mục tiêu là hắn. Nếu như các ngươi có thể đem hắn giao ra, chúng ta có thể đối với chuyện này im lặng không lên tiếng. Bát bộ Lý An người cầm đầu, kia cái không có cái mũi lão già dùng như ưng chảo đồng dạng ngón tay rồi chỉ Tần Phong. Âm hiểm cười nói, điều đó không có khả năng. Xích Yên Nhi cùng An Khuynh Thành hai người chăm miệng một lời nói. An Khuynh Thành liếc mắt một cái Xích Yên Nhi, gật rồi đầu một cái, xem như tán đồng rồi Xích Yên Nhi cách làm. Đã như vậy, vậy liền không lời nói rồi. Tiểu tử kia là chúng ta điện chủ chỉ tên muốn, ai cũng không thể ngăn cản. Bát bộ Lý An dày đặc cười nói, nghe được bát bộ Lý An đề cập điện chủ. Tần Phong hai mắt lóe lên, trong lòng trầm xuống, xem ra Hách Lý An đã biết rõ rồi ta tồn tại. Lúc ở hạ giới Hách Lý An liền ham muốn trong tay hắn kiếm gãy. Còn đối cơ tử nhã có chỗ mưu đồ, cùng kia phi tiên chân quân đồng dạng ưa thích mỹ nhân. Hiện tại đến xem, cái này Hách Lý An sợ là biết rõ rồi hắn tồn tại. Bằng không mà nói cũng sẽ không chỉ tên muốn hắn rồi. Bị thần tôn nhớ thương, cái này cũng không là một chuyện tốt. Khanh khách, xem ra nơi này còn thật náo nhiệt nha. Phu quân, ta liền biết rõ chúng ta bây giờ đến chuẩn không sai. Ở Tần Phong phía sau của bọn hắn, có một tiếng yêu kiều cười truyền đến. Hư không vặn vẹo, An Ngu bị phi tiên chân quân ôm đi ra rồi thời không vòng xoáy. Ở phi tiên chân quân bên cạnh còn có bảy tôn pháp tắc kiếp cường giả, khí tức cuồn cuộn ngất trời. Tỷ tỷ a, xem ra ngươi rất xui xẻo mà, thế mà đụng phải rồi nhiều người như vậy đồng thời xuất hiện. An Ngu mị hoặc đôi mắt bên trong mang theo một tia trào phúng, cười nói, nàng nhất vui lòng chính là nhìn An Khuynh Thành kinh ngạc. Trước kia nàng đối An Khuynh Thành bọn người ra tận danh tiếng đều là có chút khó chịu. Hiện tại có thể tính là tìm tới rồi một cái báo thù cơ hội rồi. An Ngu, người thật là ác độc độc tâm, thế mà phái tới rồi nhiều người như vậy. An Khuynh Thành trong lòng trầm xuống. An Ngu thế mà mang đến rồi bảy tôn pháp tắc kiếp, lại thêm phi tiên chân quân cùng An Ngu bản nhân. Chỉ là nơi này thì có gần 10 tôn pháp tắc kiếp. Loại này trận thế có thể xưng kinh khủng. Đừng nói là đối phó bọn họ rồi, liền xem như muốn đối phó xóa đi một chút, yếu một chút cấp một thế lực, vậy không phải là không được. Lại thêm bát bộ Lý An cùng Vương Lệ Hải, cái này trọn vẹn mười mấy tôn pháp tắc kiếp cường giả. Cho dù là An Khuynh Thành cũng đều trong lòng bịt kín rồi tầng một mây đen. Tỷ tỷ, cái này có thể quái ta sao? Ngù Nhi đã sớm để ngươi thật tốt chờ tại phi tiên đảo, ngươi không phải không nghe, hơn nữa còn nhắm chúng phu quân không cao hứng. Bây giờ biến thành dạng này một bộ cục diện, cũng là Ngù Nhi không tưởng tượng được đây. An Ngu yêu kiều cười nói, tiếng cười bên trong mang theo xuân phong đắc ý. Làm sao bây giờ? Ân nông. Trương Chi Động nhìn về phía Tần Phong, hy vọng Tần Phong cầm một ý kiến. Hắn hiện tại người tâm phúc thế nhưng là Tần Phong. Nếu như Tần Phong nói đánh thì đánh, Tần Phong nói đi liền đi. Mặc dù đối mặt nhiều người như vậy, hắn trong lòng không có chút nào nắm chắc. Tần Phong xích lại gần rồi An Khuynh Thành, hỏi nói, ngươi lần trước cùng chuyện ta nói, có mấy phần chắc chắn? Nếu như ta cho ngươi tranh thủ thời gian. An Khuynh Thành khẽ giật mình, chợt thấp giọng nói, chỉ cần không ai làm nhiễu, ta có nắm chắc 10 phần, có thể dung hợp quy nhất, khôi phục chuẩn thần tôn hoặc là thần tôn tu vi. Tần Phong âm thầm gật đầu, sau đó cười nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là đánh rồi. Đối Tần Phong tới nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là ở Bắc Đại Lục trên đặt chân, đặt vững cơ sở của mình. Chỉ có sau lưng có thần tôn chỗ dựa, cái này chuyện mới trở nên có khả năng. Bằng không mà nói, về Tây Đại Lục có Thái Cổ Thần Sơn, Bắc Đại Lục có Hách Lý An, hai thế lực lớn đều không phải là hắn hiện tại có thể trực tiếp chống lại. Mà nghĩ muốn ở Bắc Đại Lục đặt chân, dựa vào duyên thanh thánh tăng loại kia yếu kém quan hệ hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có người thân cận nhất mới có thể đứng ở sau lưng hắn cho hắn không giữ lại chút nào duy trì. Hắn lựa chọn rồi An Khuynh Thành. Theo lấy Tần Phong một tiếng rơi xuống. Tần Phong sau lưng kiếm gãy đột nhiên mà ra. Từng trận thời không pháp tắc vặn vẹo. Khí tức cuồn cuộn ngất trời. Yêu Kình Thiên cùng An Khuynh Thành bọn người thấy thế. Cũng đều cũng không mập mờ. Vận chuyển tu vi. Pháp tắc ngút trời. Chư vị, nhà ta điện chủ trí tại người này. Mong rằng chư vị có thể cho chúng ta chín kiếp thần điện một cái chút tình mọn. Để ta chờ đơn độc cầm xuống hắn. Bát bộ Lý An hướng phía Phi Tiên chân quân bọn người chắp tay một cái. Sau đó chính là khóa chặt rồi Tần Phong. Hách Lý An mục tiêu chỉ có Tần Phong cùng chuôi này kiếm gãy. Về phần những chuyện khác bọn họ một mực không muốn quản. Cũng lười đi quản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?